Chương 41, Vô Cực Thiên Sư, 7. Lâm Thiên Diêu đã tới tay hai khối lưu ly trản, nhìn nữa bản đồ một khối là tại địa phủ một cái Diêm Vương trên tay, còn có một khối là ở thành Trường An bên trong, không khéo chính là Viên Thiên Cang phủ đệ. Nghĩ như thế, hay là đi Viên Thiên Cang phủ đệ tương đối thích hợp, tương đối cái kia nhưng là một người quen cũ, chỉ bất quá lần này đi Thiên Cung, cũng chỉ là tiện tay hái được một đóa thuộc về giao chỉ liên hoa cùng liên đồng. Trở lại cũng không có thứ gì tốt, chủ yếu là hắn đi địa phương cũng là không nhiều. Hai thứ này, Lâm Thiên Diêu là định cho Viên Thiên Cang mấy hạt liên tử quên đi, tương đối đồ đạc lẽ nào, hắn còn nghĩ lưu cho những người khác cho rằng lễ vật đâu. Từ Lưu Sa Hà truyền tống trận trực tiếp bị truyền đến Trường An sau đó, lúc này mới cảm giác có chút đến rồi nhân gian, làm đến nơi đến trốn cảm giác, mấy ngày nay tử trưởng thời gian tại ngoại buôn ba, không phải đối phó cái này yêu ma, chính là muốn đi cái kia ma đầu nơi nào tìm hiểu chút tin tức, thời gian qua được cũng không tính là rất hài lòng là được. Đến rồi Trường An, về trước một chuyến Trường An địa phủ, quản gia Phúc Ba chứng kiến Lâm Thiên Diêu tới, được kêu là một cái tâm tình khoái trá, khuôn mặt nếp may tựa hồ cũng bằng phẳng rộng rãi đi một tí, thiếu gia trưởng thiếu gia ngắn, hỏi Hàn Ân cần rất sợ Lâm Thiên Diêu có một đau đầu nhức óc. Vì thế Lâm Thiên Diêu một cảm động, còn tặng quản gia Phúc Bá một viên thuộc về Thiên Cung xuất phẩm liên tử, tuy là phẩm tương không phải tốt nhất, nhưng đối với lao nhân gia mà nói đây chính là cái thứ tốt, kéo dài tuổi thọ còn có thể cho tiểu tôn tử khai thác kinh mạch, coi như là phía trước không thể tu luyện, về sau phục dụng liên tử sau đó e rằng còn có một chút tỷ lệ có thể biến thành tiên căn, làm nhân tộc tu vi tu luyện cũng no y không chắc. Ở nhà ăn uống no đủ nghỉ dưỡng sức một đêm, ngày thứ hai Lâm Thiên Diêu mang theo thượng đẳng lễ vật, có lại một chuyến đố lao bản nơi nào, thu mua một ít hiếm thấy đặc sản, sau đó lại đi một chuyến tử lâu, đặt xong thành niên sản xuất hảo tiểu, mang theo lễ vật thẳng đến Viên Thiên Căng ra, khoảng thời gian này Viên lão đầu đang ở nhà bên trong không có đi ra ngoài. Viên phủ lao hoa sen một hồi nhi hơi nước ONG phun khó y, Lâm Thiên Diêu đứng ở thủy trung ương nhẹ nhàng bước trên đỉnh giữa hồ, liền chứng kiến Viên Thiên Căng người làm đã đi thông báo lao đầu tử. Không bao lâu, các lộ ủy chữa Lâm Thiên Diêu sắp đi ra giữa hồ hành lang thời điểm, Viên lão đầu cười ha hả xuất hiện. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu trong tay rượu ngon phía sau, cười ha hả lắc đầu chỉ vào Lâm Thiên Diêu đạo câu, "Tiểu Thiên, ngươi tới liền tới, làm sao lần này lại dẫn theo lễ vật?" Thông thả sự tình, những thứ này cũng là trận này đi viết địa phương, đặc biệt vì lão nhân ra cho lưu, ngươi cầm chính là. Lâm Thiên Diêu đem một vài thông thường lễ vật đưa cho người làm, sau đó cùng Viên Thiên Cang hai người lần thứ hai quay trở về đỉnh giữa hồ phía sau, lúc này mới lấy ra hai hạt liên tử. "Ha hả, thì ra là thế." Tiểu Thiên thì ra đi một chùy hệ nở bên trên đỉnh, chắc không được tiên khí vần quanh, thực sự là thật đáng mừng a ngài lão nghiêm nặng, tại hạ đến đây là lần này cũng có chuyện muốn nhờ. Thiên Cung Vương mẫu nương nương nhất mến yêu lưu ly chản bị đánh nát, mảnh nhỏ rơi vào liễu phòng gian, kỳ thực một mảnh dường như đang ở ngươi lão nhân ra nơi đây, không biết hiện tại bây giờ vẫn còn ở ngài trong tay hay không. Lâm Thiên Diêu cũng là có chút bất đắc dĩ, mỗi lần tới xem. Viên lão đầu tựa hồ cũng là có chuyện muốn nhờ, không có một lần không phải có việc mới đến tìm. Viên Thiên Cang ngược lại cũng không thể gọi là cười cười đạo câu, không sao không sao, ngươi lần kia tới không phải trọng lễ tướng tiễn, cũng là ngươi tới xảo, trước đó vài ngày mảnh vụn này vẫn là bệ hạ ban cho cùng ta, nếu tiểu thiên ngươi cần, tiễn ngươi thì tốt rồi. Ngự tứ chi vật, ngài tùy tiện tặng người, có thể hay không ha ha không sao không sao, giữa các ngươi cao y na ho có nhiều như vậy kiên kỵ, tiểu thiên ngươi không phải tiễn ta liên tử rồi sao, tiễn một viên cho bệ hạ là được. Viên Thiên Cang cũng là không thèm để ý nói rằng, Lâm Thiên Diêu nghĩ cũng phải hiểu, Viên Thiên Cang mặc dù là ở dân gian tiếng vọng ở tốt cũng là đại đường thần dân, thân là hoàng đế lý thế dân thần tử có gì bảo bối tuy nói sẽ không đoạt muốn, nhưng là sẽ nghe tới một lỗ thai, lại nói thành Trường An bên trong nhân tài liên tục xuất hiện, không chừng lý thế dân bên người thì có cái kia chủng tộc đại năng bên người cũng khó nói, cho nên nói Viên Thiên Cang trong tay liên tử có thể bảo trụ một viên cũng là không sai. Vốn còn muốn ở tiễn một viên Lâm Thiên Diêu suy nghĩ làm sao muốn thôi được rồi. Không bằng khi nào luyện thành đan dược trực tiếp cho viên lão đầu quên đi, nói chuyện cũng tốt vô cùng còn lại. Ở Viên Thiên Cang phủ đệ để lại không dài thời gian, Viên Thiên Cang vào triều đi, Lâm Thiên Diêu mang theo lễ vật quyết định đi tranh địa phủ Lan Nhược tự đi xem Nhiếp Tiểu Thiến. Phía trước đã khởi động độ hảo cảm, tuy nói mới có 30, nhưng nghĩ đến cũng đúng tốt. Thẳng đến phong đô, chạy tới địa phủ, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là đi trước tìm địa phủ ký hiệu Diêm Vương quên đi, kết quả chạy vào đi nhìn một cái lại là chuyển Luân Vương. Đây chính là người quen cũ, không nói hai lời, vài hũ tử nhân gian rượu ngon, thay đổi một khối lưu ly chản mảnh nhỏ, Lâm Thiên Diêu khoái trá đi Lan Nhược tự. Lễ vật thế tiến công, để Nhiếp Tiểu Thiến bên người thị nữ đều cảm thấy Lâm Thiên Diêu không sai. Làm tiên gia hẹp hòi nhất thủy tộc, có thể mỗi lần tới đều mang lễ vật, đúng là không dễ. Đuổi rồi Nhiếp Tiểu Thiến bên người tỷ nữ, một đóa thuộc về Thiên Đình Liên Hoa đưa tới Nhiếp Tiểu Thiến trong tay, độ hảo cảm soạt lập tức liền tăng tới rồi 70, đây là Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới. Nhiếp Tiểu Thiến thập phần vui vẻ, Lâm Thiên Diêu có thể tới nhìn nàng, lời trong lời ngoài đều là có thể có bạn hắn đơn giản là tam sinh hữu hạnh, kỳ thực chủ yếu nhất là, Nhiếp Tiểu Thiến đã phát sầu vì đạt được một đóa Thiên Cung Liên Hoa hao phí tâm thần, nếu là ở không chiếm được, của nàng quỷ kỳ cũng liền kết thúc. Cho nên nói Lâm Thiên Diêu là tới giúp người khi gặp nạn. Có 70 điểm độ thiện cảm, tuy là hay là đang bằng hữu trong phạm vi, nhưng xem ra cách 90 điểm có thể làm thân mật người yêu cũng không xa. Ly khai địa phủ, trực tiếp dùng phi hành cờ thẳng đến Nam Thiên Môn bên ngoài, lại sau đó hấp ta hấp tấp đi trước đầu xuất cung liếc nhìn sư phụ, ở nhìn một cái Lý Tĩnh Lý Thiên Vương, không nghĩ tới cư nhiên còn chiếm được một gốc cây cao cấp tiên dược Thanh Phong Bạch Tuyết. Ly khai thác tháp Lý Thiên Vương lần thứ 2 thẳng đến giao trì thời điểm, mượn gió bẻ măng, lần thứ 2 len lén hái được 2 đóa liên hoa. Một cái thoạt nhìn bậc trung đầu không để cho người chú ý liên bồng, lúc này mới đi. Gặp Vương Mẫu Nương Nương. Hôm nay Ngọc Hoàng Đại Đế không ở, Vương Mẫu Nương Nương chán đến chết, chứng kiến Lâm Thiên Diêu con mắt một cái liền sáng. Lâm Thiên Diêu rất là lên đường đem lưu ly chản mảnh nhỏ trước đưa cho Vương Mẫu Nương Nương tùy thân hầu hạ tỷ nữ, sau đó có dâng lên một số nhân gian mỹ vị bánh ngọt. Vương Mẫu Nương Nương chứng kiến nhân gian bánh ngọt được kêu là một cái vui vẻ ra mặt, hết ý để thị nữ truyền lời. Để Lý Tĩnh ra phong Lâm Thiên Diêu một cái lôi đỉnh thiên binh phong hảo.